Ta thực sự siêu hung. Chương 48, hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi còn nhớ rõ nam nhân kia tên gọi là gì sao? Hạ Phàm lại lần nữa vỗ vỗ Giả Nguyên Lễ bả vai. Ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Thôi Tinh Bình, ta chết cũng sẽ không quên danh tự của người nam nhân kia. Giả Nguyên Lễ nắm chặt song quyền. Trán gân xanh từng cái phun ra. Cái kia ngươi chân chính danh tự là? Hạ Phàm lại hỏi. Vì An Sơn. Giả Nguyên Lễ trầm mặc chốc lát nói. Có thể cụ thể nói một chút ngươi cùng nam nhân kia là như thế nào kết xuống như thế huyết hải thâm cừu sao? Hạ Phàm có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì cừu hận có thể để cho một người tâm lý vặn vẹo đến loại trình độ này? Ha ha, các hạ cần thiết biết sao? Ngụy trang thành Giả Nguyên Lễ vì An Sơn nhẫn không đến cười nhạo một thanh. Nếu như nam nhân kia thật từng làm hại ngươi cửa nát nhà tan. Tương lai ta không ngại giúp ngươi đòi lại cái công đạo. Hạ Phàm ngữ khí bình thản nói. Liền giống ta hôm nay sẽ xuất hiện tại nơi này. Xuất hiện tại trước mặt ngươi đồng dạng. Vì An Sơn lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thật lâu, thật lâu. Hắn rốt cục mở miệng. Tại hạ xuất thân từ Sùng Châu Nam Khê huyện. Thuở nhỏ gia cảnh giàu có. Áo cơm không lo. Bởi vì ta từ nhỏ thích múa thương làm tốt quan hệ. Tại ta điều năm khởi phụ mẫu liền khắp nơi buôn tàu. Thành công để ta bái nhập Nam Khê hiệp khách phó bốn song môn hạ. Chính là cái kia thời điểm lên. Ta biết cả đời này yêu mến nhất nữ nhân. Nàng chính là sư phụ nữ nhi. Đồng thời cũng là tiểu sư muội của ta. Lệnh Hồ Sung. Hạ Phàm nghe nghe, não hải bên trong lập tức toát ra một cái quen thuộc danh từ. Có thể hắn không cắt đứt vì An Sơn, mà là để hắn tiếp tục đắm chìm trong hồi ức nói tiếp. Ta cùng tiểu sư muội tình đầu ý hợp, thậm chí trưởng bối hai bên đều có ngầm đồng ý chi ý, ta tiền nhiệm mượn tiểu sư muội miệng thăm dò qua sư phụ ý. Hỏi thăm hai ta khi nào mới có thể thành thân. Sau đến tiểu sư muội nói cho ta, sư phụ có ý tứ là chỉ có ta có thể thành công đạp vào khai khiếu cảnh. Hắn mới yên tâm đem tiểu sư muội giao phó cho ta. Từ đó trở đi, ta liền bắt đầu không biết ngày đêm liều mạng luyện võ tu hành. Trong lúc nhất thời đều lạnh nhạt sư muội. Kết quả, nói đến đây, vì An Sơn cảm xúc đột nhiên kích động lên. Nói tiếp. Hạ Phàm lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, cưỡng ép để hắn khắc chế. Kết quả, tâm tình không được tốt tiểu sư muội tại một lần xuất môn đi dạo thời điểm gặp nam nhân kia. Thôi Tinh Bình, vì An Sơn cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này. Cái kia am hiểu hoa ngôn xảo ngữ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nói đến sao cùng thứ cặn bã nam giống như. Hạ Phàm im lặng không nói. Từ ngày đó lên, hắn liền câu đi tiểu sư muội hồn. Từ này tiểu sư muội thái độ đối với ta cũng càng thêm qua loa lãnh đạm. Mới đầu ta không hề biết rõ tiểu sư muội cùng nam nhân kia ở giữa sự tình. Chỉ cho là đoạn thời gian kia lạnh nhạt để tiểu sư muội sinh oán khí mới đối với ta hờ hững. Sau đến ta chuẩn bị tại tiểu sư muội sinh thần kia thiên cho nàng một kinh hỉ. Cái kia kinh hỉ chính là ta thành công bước vào khai khiếu cảnh. Rốt cục có thể cưới nàng. Nhưng mà, tại ta mời đến số lớn thân bằng hảo hữu vì tiểu sư muội ăn mừng sinh thần kia thiên tại ta thổ lộ tâm ý thời điểm. Tiểu sư muội lại mặt lạnh cự tuyệt ta. Thậm chí là ngay tại chỗ quay người rời tiệc. Ta vội vàng đuổi theo ra đi hỏi thăm tiểu sư muội nguyên do. Cuối cùng tiểu sư muội nói cho ta. Nàng đã yêu một cái nam nhân khác, cực kỳ bi thương ta không thể nào tiếp thu được kết quả này. Cho nên ta liều mạng phát động nhân thủ đi tìm người kia. Cuối cùng, ta tìm được hắn, đồng thời cũng nhìn thấy tiểu sư muội dựa sát vào nhau trong ngực hắn hình ảnh. Ta vậy sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, như là phát điên muốn giết nam nhân kia. Có thể thống khổ là ta không phải nam nhân kia đối thủ. Thậm chí liền tiểu sư muội đều ở bên che chở hắn. Tiểu sư muội từng chính miệng nói cho ta, nam nhân kia chính là nàng đời này trốn trở về, mà lại đối phương xuất thân từ Trích Tinh lâu, khuyên ta tốt nhất đừng lại đến quấy rối hắn nhóm, để tránh cho mình cùng gia người chiêu đến họa sát thân. Từ ngày đó lên, lòng như cho nguội ta liền cáo biệt gia người rời đi Nam Khê cái này thương tâm chỗ. Không ngờ sau 3 tháng, đến từ Nam Khê bạn bè tìm được ta, cũng nói cho ta biết một cái kinh thiên tin dữ. Nguyên lai tại ta rời nhà sau đó không lâu, cả nhà của ta già trẻ liền lọt vào người thần bí tàn sát. Đồng thời thảm tao diệt môn còn có bao quát tiểu sư muội cùng sư phụ tại bên trong toàn bộ gia người. Cho nên ngươi liền hoài nghi giết ngươi cùng tiểu sư muội cả nhà người chính là cái kia Thôi Tinh Bình. Hạ Phàm đột nhiên chen miệng nói. Đương nhiên, mà lại ta còn tra tìm đến rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh. Sát hại ta cùng tiểu sư muội cả nhà chính là Thôi Tinh Bình. Vì An Sơn sắc mặt dị thường dữ tợn nói. Nhất là ta cùng tiểu sư muội cả nhà ngộ hại trước. Tiền nhiệm liền có rất nhiều người nhìn thấy tiểu sư muội cùng Thôi Tinh Bình bên đường phát sinh kịch liệt tranh chấp. Mà tranh chấp nguyên nhân chính là tiểu sư muội chỉ trích Thôi Tinh Bình lừa gạt nàng. Lừa gạt hắn hứa hẹn muốn cưới chính mình. Có thể Thôi Tinh Bình lại lấy cớ nói tông môn không đồng ý lẫn nhau hôn sự. Người không có thử qua tìm Thôi Tinh Bình đối chất sao? Hạ Phàm nghĩ nghĩ. Từ ngày đó về sau, Thôi Tinh Bình liền không còn có tại Nam Khê xuất hiện qua. Mà Trích Tinh lâu ẩn thế tông môn, đương thời bất quá nhất giới vô danh tiểu tốt ta đừng nói là tìm tới Trích Tinh lâu. Coi như tìm được lại như thế nào? Vì An Sơn cười lạnh nói. Cho nên những năm gần đây ngươi mới tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn trả thù Thôi Tinh Bình. Trả thù Trích Tinh lâu đúng không? Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Nhưng là, ngươi cần gì phải đem người vô tội dính dáng vào đâu? Bởi vì ta đã nghĩ không ra biện pháp khác. Vì An Sơn một mặt thản nhiên nói. Cừu hận của ngươi ta đã nghe. Tương lai ta hội thay ngươi hướng Trích Tinh lâu lấy lại công đạo. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Trước khi chết ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Hy vọng các hạ có thể nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Vì An Sơn chậm rãi nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, Hạ Phàm liền vỗ nhẹ nhẹ đầu của hắn. Chỉ gặp Vì An Sơn đầu lệch ra. Chợt triệt để không có động tĩnh. Tốt, hiện nay diệt môn hung thủ đã chém đầu. Ta cũng không cần thiết ở chỗ này. Các vị gặp lại đi. Xử lý xong Vì An Sơn. Lập tức không có hào hứng Hạ Phàm hướng phía phòng đám người khoát tay áo. Sau một khắc liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đây coi như là một nữ nhân đưa tới thảm án sao. Đi tại trở về khách sạn dọc đường. Hạ Phàm tâm lý cũng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Hắn lý giải Vì An Sơn cừu hận. Có thể cừu hận của hắn lại lan đến gần quá nhiều người vô tội. Hắn muốn một cái công đạo. Có thể người nào lại đến cho chết ở trong tay hắn người một cái công đạo đâu. Đột nhiên, hắn tâm có ý nghĩ quay đầu nhìn về phía nơi xa một tòa lầu cao phía trên. Nhưng lại không phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng. Cảm giác ta bị sai sao? Hắn nói thầm một âm thanh. Ngược lại liền một lần nữa hướng khách sạn phương hướng đi tới. Nửa ngày, lão già quả nhiên cảnh giác. Khoảng cách xa như vậy thế mà đều có thể phát hiện ta. Thật không hổ là tông sư A, tòa kia trên nhà cao tầng. Một cái thân ảnh kiều tiểu ngồi tại rào chắn lần trước đến khẽ động lấy hai chân. Miệng bên trong tự nhủ. Đáng tiếc sư phụ cho cái này một con cờ. Cách chương.